Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, say rượu mỹ nhân tâm. Đến, người điên, vì ngươi bình an trở về, chúng ta cạn ly, ven đường quầy hàng lớn. Lam Tuyệt bưng lên chén rượu trong tay đối với Lam Phong hơi hơi ra hiệu. Đại mở miệng cười, đến a. Nói không chừng ngươi nha trong lòng suy nghĩ ta tốt nhất khác trở về. Lam Phong bưng chén rượu cùng Lam Tuyệt cái ly va nhau đụng cùng một chỗ. Điều mở miệng cười. Cát, nhìn lời này của ngươi nói đến. Ta là như thế người sao? Ngươi nhà có lấy ta làm huynh đệ sao? Nghe được Lam Phong lời nói. Lam Tuyệt ngửa đầu đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch. Điều mở miệng cười. Được. Ta sai còn không được a? Ta tự phạt một chén còn không được a? Thấy thế, Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ cười nói. Bưng chén rượu lên ngửa đầu một miệng tố. Đúng, người điên vị này là. Lam Tuyệt lúc này mới buông tha Lam Phong. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong bên cạnh Tử La Lan trên thân. Trong ánh mắt tràn đầy một tia nghi hoặc. Điều mở miệng cười. Nàng a, ngươi bảo nàng yêu tinh là được. Lam Phong nhìn Tử La Lan liếc một chút, đùa nghịch nhi nói, yêu tinh, người điên, có ngươi dạng này người tiến cử a, xưng hô dạng này mỹ nữ là yêu tinh. Lam Tuyệt cho Lam Phong một cái xem thường ánh mắt, tức giận nói ra, đương nhiên, đối với Lam Phong lời nói, hắn trên thực tế đáy lòng lại là tràn đầy địa đồng ý. Nữ nhân trước mắt này thật là yêu tinh, mọi cử động là câu hồn đoạt phách. Tỷ tỷ ta gọi Tử La Lan. Tử La Lan bưng chén rượu lên tinh tế nhấm nháp một miệng. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra làm cho người mê say nụ cười. Trong miệng có nồng đậm dụ hoặc thanh âm truyền ra. Khó trách ta cảm thấy tỷ tỷ có chút quen mặt. Khí chất phi phàm, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nguyên lai là ngang dọc hắc ám thế giới nữ đế đại nhân. Quả nhiên là nổi tiếng không bằng thấy một lần. Tử La Lan lời nói không thể nghi ngờ là tại Lam. Tuyệt trong lòng nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng đến. Làm cho hắn tràn ngập rung động. Vội vàng ôm quyền. Nhỏ mở miệng cười. Ha ha ha. Nghe được Lam Tuyệt lời nói. Nhìn lấy cái kia cung kính ôm quyền bộ dáng. Tử La Lan không khỏi cười khanh khách. Uyển chuyển dáng người hiển thị rõ hỏa nhiệt cùng dụ hoặc. Trong miệng có thanh thúy dụ người thanh âm truyền ra. Tỷ tỷ ta đối Viêm Hoàng quốc Long Ảnh sớm có nghe nói. Hôm nay gặp mặt, công tử quả nhiên là không phải bình thường. Được, hai người các ngươi cũng đừng thương nghiệp lẫn nhau thôi. Lam Tuyệt, ngươi cái tên này đột nhiên chạy về Tô Hải tới làm gì? Tử La Lan lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong chỗ đánh gãy. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Tuyệt trên thân. Trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói tới. Đây không phải biên quan tạm thời an định lại. Sự tình đều giải quyết đến không sai biệt lắm. Rảnh rỗi thì trở lại thăm một chút. Lam Tuyệt cầm lấy đũa kẹp một khối xào lăn thịt khô. Điều mở miệng cười. Ta nhìn ngươi không phải trở lại thăm một chút đơn giản như vậy a. Nói thực ra, đến cùng là bởi vì cái gì sự tình. Lam Phong vừa ăn tôm. Một bên đem ánh mắt rơi vào Lam Tuyệt trên thân trêu ghẹo hỏi. Hắn mới sẽ không tin tưởng Lam Tuyệt trở về chỉ là nhìn xem đơn giản như vậy. Dù sao gia hỏa này thân phận hôm nay địa vị có thể không phải bình thường. Người cái tên này, coi là thật là chuyện gì nhi đều giấu giếm không ngươi. Không biết ngươi nhận được tin tức không có. Võ đạo đại hội muốn bắt đầu. Lam Tuyệt mắt sáng lên. Thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng, trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Ta nhận được tin tức có một cỗ trong bóng tối thế lực tựa hồ dục dịch. Muốn nhất thống toàn bộ hoa hạ võ đạo, mà ta lần này trở về liền là bởi vì lần này võ đạo đại hội. Trước kia quốc gia chúng ta đối với những thứ này giang hồ bang phái bỏ mặc không quan tâm. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Cái này là võ giả thời đại. Bọn họ chiến lực không tầm thường. Nếu là có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn vì quốc gia hiệu lực lời nói. Như vậy quốc gia tổng thể chiến đấu lực không thể nghi ngờ là đem tăng lên trên diện rộng. Cho nên lần này võ đạo đại hội để cho ta trở về. Người nhà cái kia không phải không biết cái này võ đạo đại hội a. Lam Tuyệt đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, nghi ngờ mở miệng, võ đạo đại hội a. Ta thật là nghe được tiếng gió. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt vẻ chợt hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, thế nào, có hứng thú hay không bồi ta đi đi một chuyến? Lam Tuyệt thuần thục lột ra một cái tôm, điều vừa cười vừa nói, tuy nhiên ta có chút hứng thú, bất quá hiển nhiên sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ, chờ xem, võ đạo đại hội phía trên thế nhưng là đem diễn ra một cọc trò vui. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt ý vị thâm trường nụ cười, trêu chọc lấy mở miệng nói, đã như vậy ta thì rửa mắt mà đợi, vốn là ta đối cái này cái gọi là võ đạo đại hội cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra đối cái này võ đạo đại hội tràn ngập chờ mong. Lam Tuyệt lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy vừa cười vừa nói, được, thời gian không còn sớm, ta còn có một chút sự tình, đi trước. Buổi tối hôm nay ngươi mời khách, ta đi trước. Theo Lam Tuyệt lời nói rơi xuống, hắn chính là cất bước quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau liền là có một chiếc Rolls Royce Ghostwater dừng ở hắn trước mặt, biến mất trong đêm tối. Nhìn lấy cái kia biến mất trong đêm tối Rolls Royce, Lam Phong mỉm cười, xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong điều mở miệng cười, yêu tinh tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đi thôi. Đi chỗ nào? Tử La Lan ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân đối với hắn đánh một cái điện lực. 10 phần mị nhãn, trong miệng truyền ra tràn ngập dụ hoặc lời nói. Về nhà, Lam Phong suy nghĩ một chút trả lời. Tử La Lan nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng biết hai chữ đối với Lam Phong tới nói ý vị như thế nào. Về nhà, đối với bọn hắn loại này như chút nước bốn phía, chinh chiến tứ phương, xuyên thẳng qua tại Đao Sơn cùng trong biển lửa nam nhân mà nói không thể nghi ngờ là một loại hy vọng xa vời. Ầm ầm, theo động cơ oanh minh âm thanh vang lên, màu đen phục long chiến hạm giống như ngựa hoang mất dây trói đồng dạng hướng về nơi xa bay đi. Qua trong giây lát biến mất trong đêm tối, phục long chiến hạm một đường phi nhanh chạy về phía nơi xa. Tử La Lan ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị nhìn lên cái kia nghiêm túc lái xe Lam Phong. Tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình của hắn phức tạp cùng nặng nề. Đây là nàng lần đầu tiên nghe Lam Phong nói về nhà. Nhà hắn ở đâu? Mang lòng tràn đầy hiếu kỳ, Tử La Lan có chút hăng hái địa quan sát bốn phía cái kia cấp tốc biến hóa cảnh sắc. Chỉ thấy xe dọc theo Tô Giang một đường chạy như bay. Cuối cùng tại bờ sông một chỗ biệt thự trước dừng lại. Nơi này là, nhìn về phía trước biệt thự, Tử La Lan nhịn không được nghi ngờ mở miệng. Lam Phong không có trả lời, mà chính là xuất ra chìa khóa đánh tới biệt thự cửa lớn. Cất bước đi vào biệt thự hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt chính là một cái cổ điển độc đáo đại sảnh. Đại sảnh tủ âm tường bên trong trưng bày đủ loại súng ống. Càng dễ thấy, ở đại sảnh bốn phía treo trên vách tường từng chương chụp ảnh chung. Bọn họ đều là mặc lấy màu xanh sẫm quân phục. Ánh sáng mặt trời khuôn mặt anh tuấn phía trên lộ ra một tia ngây ngô cùng non nớt. Mỗi người trên mặt nụ cười đều là cười đến như vậy rực rỡ. Cái này là một đám đã từng phấn đấu tại đường danh sinh tử dũng cảm thanh niên. Dùng bọn họ máu tươi cùng mồ hôi nóng xuyên thẳng qua trong rừng, ngang dọc chiến hỏa ở giữa, thủ vệ quốc gia này. Bây giờ bọn họ đại đa số đã hóa thành một đôi bạch cốt an tĩnh mai táng tại trong lòng đất. Chỉ có số ít người còn sống. Nơi này là đã từng long thứ bộ đội đặc chủng nhà bọn hắn. Ở chỗ này đã từng ở lại 11 cái kiệt xuất mà dũng cảm thanh niên. Nơi này tại Lam Phong tất cả nhận biết nữ nhân bên trong, hắn chỉ đơn độc mang Diệp Khiết tới qua. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nơi này bài trí vẫn như cũ là không có chút nào cải biến. Đồng thời hiển nhiên là có người lâu dài quản lý thu thập, làm đến nơi này không nhuốm bụi trần. Nơi này chính là ngươi đã từng đi qua a. Nhìn lấy bốn phía trên vách tường cái kia từng chương màu trắng đen ảnh chụp, nhìn lấy cái kia từng đạo anh tuấn thẳng tắp dáng người, nhìn lấy từng chương tràn đầy rực rỡ nụ cười khuôn mặt. Tử La Lan trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Hô, xem như trở về, đi vào biệt thự đại sảnh. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Co quắp ở trên ghế salon thật dài địa chậm rãi một hơi. Một mặt địa buông lỏng cùng tùy ý. Yêu tinh tỉ, tùy tiện ngồi. Trước kia nơi này ở 11 người. Mỗi người đều tại tranh giành biệt thự này quyền sở hữu. Vì thế còn mỗi ngày làm trận đấu. Hiện tại những cái kia lăn lộn làm đại đa số đều trong lòng đất nằm. Chỉ còn lại có ta, A Dương, U Linh còn có Nam Ca 4 người. Thì tình huống trước mắt mà nói. Hiện tại chỉ có một mình ta ở nơi này. Ngươi hoàn toàn không cần khách khí. Lam Phong nằm trên ghế salon. Không tim không phổi nói ra. Ngươi ra hỏa này. Muốn uống chút gì không? Vẫn là Lam Sơn A. Nghe nói Lam Phong lời nói. Tử La Lan không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trêu chọc lấy mở miệng nói. Những tên kia đều là nghiện rượu như mạng người. Tại biệt thự này lòng đất trong hầm rượu giấu không ít hảo tử. Ngươi đi xem một chút a, ta muốn biết để ngươi hài lòng không ít. Lam Phong đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Điều vừa cười vừa nói. Dạng này a, vậy ta có thể phải thật tốt đi xem một chút. Tử La Lan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mị hoặc nụ. Cười đến. Không có chút nào dừng lại quay người hướng về lòng đất hầm rượu bước đi. Cũng không lâu lắm Tử La Lan chính là cầm một bình càng đặc biệt cùng tinh thuần Remy Martin đi ra. Dưới mặt đất trong hầm rượu hảo tử đông đảo. Không nghĩ tới người yêu thích khẩu này. Nhìn lấy Tử La Lan trong tay đặc chế bản số lượng có hạn. 70 năm phần Remy Martin. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Thế nào? Hợp khẩu vị ngươi không? Có cần phải tới một chút? Tử La Lan đi đến trước tủ rượu. Từ bên trong xuất ra hai cái tinh xảo chén rượu đối với nằm trên ghế salon Lam Phong lắc lắc. Điều vừa cười vừa nói. Nhất định phải đến một chút a. Bất quá ta lo lắng ngươi cái này một bình rượu không đủ. Muốn không? Ngươi đi trước trong hầm rượu lại khiêng một chút tới. Nếu không lời nói ta lo lắng một hồi chúng ta uống say. Gánh không nổi. Lam Phong từ trên ghế salon ngồi dậy nhìn lấy Tử La Lan. Đùa nghịch nhi nói. Xem ra tiểu tử ngươi buổi tối hôm nay là muốn uống say một lần. Được, tỷ tỷ ta buổi tối hôm nay cùng ngươi. Ngươi chờ, ta cái này đi trong hầm rượu chuyển tửu. Đang khi nói chuyện Tử La Lan đã nhanh nhanh địa cất. Bước hướng về dưới lầu hầm rượu bước đi. Rất nhanh. Nàng chính là đầu tràn đầy một cái sọt chân tàng mỹ tửu tới. Làm cho Lam Phong hai mắt tỏa sáng. Bá bá bá, nháy mắt sau đó. Lam Phong chính là từ trên ghế salon ngồi dậy đi đến một bên trước tủ rượu đem đủ loại khác biệt. Loại cái ly từ bên trong lấy ra. Bày tràn đầy một bàn trà. Khiến người ta hoa mắt. Không kịp nhìn. Dùng ra hỏa này lời nói tới nói. Hảo tửu liền phải phối tốt ly. Chỉ có dạng này mới có thể nhấm nháp ra mỹ tửu vị đạo. Chậc chậc, nhìn không ra các ngươi cái này bên trong trang bị ngược lại là thẳng đầy đủ nha. Thấy thế, Tử La Lan nghiêng về một phía lấy mỹ nữ. Một bên than thở mở miệng. Yêu tinh thì thật vất vả tới nhà của ta mặt làm khách. Ta tự nhiên là muốn xuất ra gia sản đến hảo hảo mà chiêu đãi một phen. Đến, yêu tinh tỷ, cho chúng ta quen biết hiểu nhau cạn ly. Lam Phong bưng lên một cái từ bích ngọc thủy tinh chế. Tạo chén rượu khẽ cười nói. Tốt, đến, cạn ly. Tử La Lan mỉm cười bưng chén rượu cùng Lam Phong cái ly tướng đụng nhau. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe lời nói. Một trận phẩm tửu đại hội tuy theo triển khai. Một chén lại một chén mỹ tửu không ngừng mà bị Lam Phong cùng Tử La Lan hai người uống vào bụng. Làm cho hai người từ từ dâng lên một chút mông lung men say. Cuối cùng, hai người đều là không khỏi say ngã cùng một chỗ. Một trận gió lạnh phất qua, mang đến một mảnh lãnh ý, làm cho say ngược lại trên sàn nhà hai người ôm nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.